Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, giải quyết uy hiếp. Ông, ba động kỳ dị thanh âm, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ cung điện, lôi quang chói mắt, từ 108 cái pho tượng trong mắt bắn ra. Tụ tập tại trận đàn bên trong, toàn bộ trận đàn trong chấn động. Càng phát mãnh liệt, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, lặng lẽ khôi phục, lực lượng này cường đại, thậm chí vượt rất xa lực lượng thời gian. Dương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm hít sâu một hơi, biết đây cũng là luân hồi chi lực. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn vội vàng tập trung ý chí, quay đầu nhìn về đối diện Lôi Xuyên. Thời khắc này người sau, trên mặt biểu lộ đã càng phát dữ tợn, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, chính là bỗng nhiên xông về búp bê. Dương Trần cắn răng một cái, bước ra một bước, hai tay nắm chặt hư thần kiếm cùng thần huyền xích, hung hăng vung chém mà ra. Đồng thời, Diễn Thiên Quyết cùng Bất Diệt Quyết cũng bỗng nhiên vận chuyển lên tới. Đối mặt hắn phản kích, Lôi Xuyên gầm nhẹ nói: đây là ngươi tự tìm. Đang khi nói chuyện, toàn thân hắn bị lôi điện vờn quanh, cũng nương theo lấy hai tay đẩy ra, giống như là biển gầm, hướng về Dương Trần nghiêng nuốt mà đi. Oanh, cả hai va chạm sát na, Dương Trần thân hình liền không bị khống chế lùi lại ra, nhưng hắn lại là cắn chặt răng, lại dừng lại, mà giờ khắc này hắn cách búp bê chỉ có một thước không đến khoảng cách. Liều mạng, hắn điên cuồng vận chuyển Diễn Thiên Quyết, đến hấp thu trước mắt lôi đình chi lực, từ đó khiến cho lực lượng của mình không ngừng tiêu thăng đứng lên. Đối với cái này, Lôi Xuyên lại là đã sớm chuẩn bị. Hai tay của hắn ấn quyết cấp tốc biến hóa, thể nội lôi đình chi lực ngược lại hóa thành một đầu 60 triệu trượng lôi đình cự long, điên cuồng phóng tới Dương Trần, sau đó trong miệng quát khẽ nói: bảo. Thời khắc này Dương Trần còn tại ứng đối chưa từng tiêu tán lôi đình chi lực, đối mặt lôi đình cự long bạo tạc, căn bản là không có cách ngăn cản. Mắt thấy tàn phá bừa bãi lôi đình chi lực, liền muốn đi tới gần. Dương Trần quyết định chắc chắn, vậy mà gỡ xuống huyết ma mặt nạ, ngược lại đột nhiên há miệng hút vào. Xoạt, vô số lôi đình chi lực tại hắn điên cuồng hấp thu phía dưới đi vào nó thể nội, không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt cũng theo đó truyền vang ra. Nhục thể của hắn tại trong quá trình này vậy mà cấp tốc bành trướng. Lôi Xuyên nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhịn không được mỉa mai chế giễu đứng lên, nói ra: vô tri. Đối với hắn mà nói, Dương Trần không rảnh bận tâm, hắn giờ phút này ngay tại vận chuyển Bất Diệt Quyết, nhanh chóng chữa trị bị phá tổn hại thân thể, nhưng mà chữa trị tốc độ lại là xa xa không kịp tổn hại tốc độ. Khẩn yếu quan đầu, hắn bỗng nhiên bình tĩnh lại, ngược lại nhìn thoáng qua búp bê, lại nhắm lại hai mắt, ngược lại hóa thành một trạng thái kỳ ảo. Cùng một thời gian, trong cơ thể hắn vẫn lôi quyết nhận tác động, phi tốc vận chuyển lên tới. Những cái kia lúc đầu tàn phá bừa bãi lôi đình chi lực, giống như là cảm nhận được tồn tại cực kỳ đáng sợ, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Lập tức, Dương Trần khí tức trên thân cũng lặng lẽ kéo lên đứng lên, bất thình lình biến hóa, để Lôi Xuyên nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, ngược lại có vẻ khiếp sợ nổi lên. Hắn không dám thất lễ, lăng không đối với Dương Trần mi tâm một chút, một tia chớp chùm sáng chính là bỗng nhiên bắn ra. Lôi đình này chùm sáng mặc dù không mạnh, nhưng tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, y nguyên có thể chặt đứt Dương Trần đầu lâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại lôi quang chùm sáng sắp tới Dương Trần trước mặt sát na, hai con mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, hai đạo lôi quang tùy theo phun ra, cùng chạm mặt tới lôi đình chùm sáng, đụng vào nhau, kẹt, vỡ nát, thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Tại Lôi Xuyên chấn kinh trong ánh mắt, hắn tế luyện mà ra lôi đình quang chủ đều phá toái, theo sát lấy liền có một cỗ cường hoành khí tức từ dương trần phun trào mà ra. Khí tức này cường đại, bỗng nhiên khuếch tán đến phương viên 30 triệu trượng phạm vi, càng có trận trận kinh lôi tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ không gian. Thần Vương tam trọng thiên, Lôi Xuyên cảm nhận được cỗ này tu vi cường đại, đặc biệt là cái kia tàn phá bừa bãi lôi đình chi lực, trong lòng không khỏi run lên, khiếp sợ hỏi, đây là công pháp gì? Hắn thân là lôi tộc thiếu chủ, tự nhiên gặp rồi rất nhiều lôi tộc cường đại công pháp. Có thể những cái kia cùng Dương Trần so sánh với, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối với hắn nghi vấn, Dương Trần cũng không trả lời, ngược lại là một lần nữa đeo vào huyết ma mặt nạ. Đồng thời nói ra, ngươi hay là quan tâm một chút an nguy của mình đi. Vừa dứt lời, Dương Trần khí tức trên thân lại lần nữa kéo lên, vậy mà đi tới tứ trọng thiên. Lập tức, hắn bước ra một bước, vậy mà chủ động xuất kích, đi vào Lôi Xuyên trước mặt, năm ngón tay khép lại ở giữa, hung hăng oanh ra một quyền. Lôi Xuyên thấy thế, lại là cười nhẹ một tiếng, nói, không biết lượng sức, trên người hắn lục trọng thiên tu vi, âm vang bộc phát, càng có không cách nào hình dung lôi đình chi lực, thuận thể nội tràn vào lòng bàn tay, thổ lộ hướng Dương Trần, oanh, cả hai công kích, bỗng nhiên đụng vào nhau, toàn bộ không gian, đều bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Theo sát lấy liền có một bóng người không bị khống chế lùi lại ra, trên mặt của người nọ lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, không dám tin kinh hô một tiếng, không có khả năng, lùi lại người chính là Lôi Xuyên. Hắn liên tiếp lùi lại 10 bước mới ổn hạ thân hình, càng làm cho hắn khiếp sợ thì là nghênh kích Dương Trần cánh tay, vậy mà một mảnh nhức mỏi. Làm sao không có khả năng? Dương Trần nhàn nhạt cười một tiếng, lại lần nữa phóng tới Lôi Xuyên, song quyền nắm chặt ở giữa, tam trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, ta là lôi tộc thiếu chủ, làm sao có thể không địch lại ngươi sâu kiến này? Lôi Xuyên mặt lộ vẻ dữ tợn, hắn điên cuồng hét lớn một tiếng, toàn thân tu vi phun trào ở giữa, lại lần nữa ngưng tụ thành một đầu lôi đình cự long. Cùng lúc trước khác biệt chính là, đầu này lôi đình cự long càng thêm ngưng thực, chỗ có được uy lực cũng không thể so sánh nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, song phương công kích lại lần nữa đụng vào nhau. Trong chốc lát, lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên 60 triệu trượng không gian toàn bộ vỡ nát ra. Nhưng Dương Trần phía sau lại là không có nhận chút nào tác động đến, liền ngay cả búp bê mái tóc cũng không có bởi vậy phát sinh một tia run run. Lôi Xuyên mở to hai mắt nhìn, càng làm cho hắn giật mình còn tại phía sau giao chiến chỗ bỗng nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ, sau đó hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích liền từng khúc sụp đổ ra, ngược lại hóa thành cường hoành sóng xung kích cuốn ngược mà quay về. Lôi Xuyên sờ không kịp đề phòng, thân hình như là diều bị đứt dây đồng dạng, không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trong miệng của hắn càng có máu tươi phun ra. Dương Trần thấy thế cũng không có trước tiên truy kích, mà là lựa chọn lui lại, bởi vì hắn khoảng cách búp bê đã nhanh muốn vượt qua có khống chế phạm vi, một khi bị Lôi Xuyên cầm ra cơ hội, búp bê sợ là sẽ phải có chí mạng uy hiếp. Một bên khác, Lôi Xuyên giờ phút này mới miễn cưỡng đứng vững lại, trên mặt của hắn có vô tận chấn kinh cùng chán nản. Ta đường đường lôi tộc thiếu chủ, làm sao lại thua với một con kiến hôi? Trong miệng hắn không ngừng tái diễn, không thể tin được sự thật trước mắt. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, hừ lạnh nói, một cái phản tộc bại hoại, cũng xứng tự xưng là thiếu chủ. Buồn cười, Lôi Xuyên giống như là nhận lấy lớn lao kích thích, trong mắt bỗng nhiên dâng lên vô tận vẻ điên cuồng đến. Quát, chỉ cần làm thịt ngươi, cũng ngăn cản Lôi Tổ luân hồi, ta vẫn là Lôi tộc thiếu chủ, còn có thể tương lai không lâu, khống chế toàn bộ Lôi tộc. Lập tức, hắn lật tay một cái, lấy ra một cái tiểu xảo lôi đỉnh đến, thể nội tất cả tu vi đều tràn vào lôi đỉnh bên trong. Dương Trần thấy thế, bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì trước mắt lôi đỉnh lại mười phần nhìn quen mắt, nó vết dỉ loang lổ, ẩn chứa khí tức cổ xưa, cùng lúc trước Lôi Nhã chỗ vận dụng lôi đỉnh, vậy mà mười phần tương tự, chỉ bất quá, cả hai so sánh với mà nói, Lôi Xuyên xuất ra không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Khí tức cổ xưa cũng càng là nồng đậm. Lôi Xuyên gặp Dương Trần ngây người, còn tưởng rằng người sau sợ, nhịn không được tự phụ cười ha hả, khoe khoang nói ra, cái này lôi đỉnh mặc dù là hàng nhái, nhưng ở ta vận dụng phía dưới, lại đủ để diệt sát thất trọng thiên cường giả. Thì ra là thế, Dương Trần âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn vừa mới còn mười phần nghi hoặc, tại sao lại lôi đỉnh sẽ xuất hiện hai cái, nguyên lai là phỏng chế ra. Cái này khiến hắn đối với lôi đỉnh bản tôn, có điểm rất tốt kỳ. Ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem công pháp toàn bộ bàn giao, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Lôi Xuyên cười to một tiếng, tùy tiện nói. Dương Trần nghe vậy, cổ quái nhìn một chút Lôi Xuyên, trên mặt vậy mà lộ ra một vòng vẻ đồng tình. Nói ra, trước đó còn tưởng rằng không cách nào đưa ngươi bắt sống. Bây giờ xem ra, việc này biến dị thường đơn giản. Lôi Xuyên nghe nói lời này, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Sau đó biểu dữ tợn quát, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Lập tức, hắn bỗng nhiên tế luyện ra lôi đỉnh, vô số lôi đỉnh chi lực từ trong đó tiết ra, ngược lại hóa thành từng đầu xúc tu, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Lôi Xuyên cười nhìn về phía Dương Trần, coi là gặp được người sau vẻ mặt sợ hãi. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, Dương Trần trên mặt vẻ đồng tình càng phát nồng nặc lên. Trang, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Lôi Xuyên cười lạnh một tiếng, nhưng hắn thanh âm còn chưa chờ triệt để truyền vang ra, liền im bặt mà dừng. Trên mặt biểu lộ cũng trong nháy mắt ngưng kết, đồng thời ngưng kết còn có hắn tế luyện mà ra lôi đỉnh cùng những xúc tu kia. Tình huống như thế nào? Lôi Xuyên nhịn không được kinh hô một tiếng, vội vàng nếm thử điều khiển lôi đỉnh, lại là hoảng sợ phát giác mình cùng lôi đỉnh ở giữa liên hệ không hiểu gián đoạn. Cũng chính là tại lúc này, lôi đỉnh những xúc tu kia lại bắt đầu chuyển động, lại cũng không là công kích Dương Trần, mà là hướng hắn điên cuồng quấn quanh mà tới. Lôi Xuyên kinh hãi, muốn tránh né, lại là phát giác thể nội tu vi đã sớm rỗng tuếch, tốc độ cũng trở nên chậm chạp. Sau đó thân thể của hắn liền bị lôi đình xúc tu quấn quanh lên, thoạt nhìn như là một cái bánh trưng. Ngươi làm như thế nào? Lôi Xuyên khiếp sợ không tên mà hỏi. Dương Trần mỉm cười nói ra, không thể trả lời. Lập tức hắn vừa muốn quay đầu nhìn về phía búp bê, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ cường hoành luân hồi chi lực, lấy trận nhãn làm trung tâm, bắt đầu điên cuồng tụ họp lại, đã đem búp bê bao khỏa trong đó. Lực lượng này cường đại, vượt quá tưởng tượng. Nếu là một khi bộc phát, Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không dám thất lễ, thu hồi bị khống chế Lôi Xuyên, phi tốc đi vào trận đàn bên ngoài. lại thu hồi khôi lỗi, cũng nương tựa theo cửu trọng khôi lỗi, phi tốc hướng về ngoài cung điện phóng đi. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là, đang lúc hắn đi vào cung điện bên ngoài sát na, trên bầu trời trận pháp ba động, liền đem hắn cùng khôi lỗi bao phủ ở bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.